Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 766, chương 9, khối thứ 3 bính đồ. 3. Cái này ta cũng không nói được. Giống như trên người người này có cổ phần không nói ra được sức hấp dẫn tựa như. Để cho người ta không tự chủ sẽ tin tưởng hắn. Chấm ngoặc kép, Đỗ Chí Huân như có điều suy nghĩ nhìn Tiểu Kỳ lão sư một hồi. Hỏi một cái vấn đề kế, người mới vừa nói ngươi là 2-3 giờ thấy bầm thây án kiện, thế nào buổi sáng mới nhớ báo cảnh sát, trong lúc này mấy giờ ngươi làm cái gì? Ta lúc ấy uống say, suy nghĩ côn đồ cương cương, thấy được đầy đất bầm thây tâm lý còn đặc sợ hãi. Không sợ các ngươi trò cười, ta hai cái chân cũng mềm nhũn, sau đó đều là cắn răng miễn cưỡng về đến nhà. Chậm thời gian thật dài mới thanh tỉnh lại, vừa nghĩ đến báo cảnh sát chứ. Cố Tông Trạch tiếp lời, lại hỏi Tiểu Kỳ lão sư mấy vấn đề. Đáng tiếc người chứng kiến này bên cạnh hai cái như thế, lặp đi lặp lại đều là những lời đó, có thể cung cấp đầu mối quả thực rất có hạn. Tuần sau khi hỏi xong, Đỗ Chí Huân sau đó cùng Cố Tông Trạch đi tới bầm thây hiện trường. Lần này phạm tội địa điểm ở vào bờ sông, nơi vui chơi giải trí ngoài trời bên trong, ở một cái tổ hợp cầu trượt phía sau sân chơi cùng phồn hoa Long Cảng Bất Dạ Thành lân cận. Bất quá vị trí lại tương đối hẻo lánh, đến buổi tối đi qua nơi này cũng không có nhiều người, rạng sáng 2-3 điểm càng là rất hiếm vết người. Mặc dù lối đi bộ có xe cộ trải qua, nhưng là tổ hợp cầu trượt vừa vặn chặn lại tài xế tầm mắt, cho nên rất khó phát hiện hung thủ gây án. Đặc án tổ còn lại người đã trước thời hạn tới hiện trường. Liễu Phỉ cùng đội hình cảnh nhân viên vật chứng chính tụ ở tổ hợp cầu trượt phía sau. Đồng thời đối với đã thanh tẩy qua bầm thây địa điểm làm hiện trường khám nghiệm. Chỉ dựa vào mắt thường đã hoàn toàn không nhìn ra trên mặt đất có cái gì rõ ràng vết tích. Chỉ còn lại một ít búa chém quá lưu lại từng đạo bạch ấn. Quách Dung Dung đối với Đỗ Chí Huân cùng Cố Tông Trạch nói, ta cùng Niên Tiểu Quang mới vừa rồi ở phụ cận nghe qua, cái này địa phương ban ngày ấy cũng còn khá, đến buổi tối thập phần heo hút, chỉ có lối đi bộ gặp qua một ít xe cộ, cách nơi này đều rất xa, hơn nữa còn có cái này cầu trượt cản trở, căn bản xem không nơi này. Nếu không có nhân báo cảnh sát, thật đúng là không người biết nơi này phát sinh qua cái gì. Đỗ Chí Huân gật đầu một cái, đúng vậy, hung thủ một mặt phải tận lực che giấu mình, một mặt lại phải có nhân phát hiện hắn đang làm án kiện. Này bản thân liền là một cái mâu thuẫn, cho nên hắn bình thường mạo hiểm ở lộ thiên nơi gây án. Hai lần trước gây án, vừa vặn có hai cái nhát gan người xem trải qua, đang cùng rồi hung thủ tâm ý. Bất quá lần này nhìn qua không quá may mắn, hắn chỉ có tự mình lừa gạt tới một người khi hắn người xem. Đinh Tiềm ngược lại là nói không sai, hung thủ bầm thây hành vi đúng là ở biểu diễn, khá hơn nữa diễn xuất, nếu như không có người xem cũng là uổng phí. Hắn như vậy đại phí chu trương, không phải là muốn cho chúng ta thấy hắn tác phẩm ấy ư? Không ra ngoài dự liệu lời nói, phụ cận này khẳng định hẳn còn có một cái con đường camera giám sát. Để cho Trung Khai Tân nắm chặt tra một chút, hắn đang ở tìm đâu rồi. Bất quá chung quanh thật giống như không có con đường theo dõi. Chấm ngoặc kép, không có. Đỗ Chí Huân ngẩng đầu hướng xa xa bốn phía nhìn một chút. Nơi vui chơi giải trí ngoài trời một bên lâm giang, một bên kia chỉ có một cái quốc lộ. Cái này đoạn đường vừa vặn trước sau cũng không có con đường theo dõi lập can. Chỉ là ở rất xa đan chéo giao lộ loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái. Giao lộ giao thông đèn tín hiệu bên kia kiểm tra qua chưa? Đỗ Chí Huân chỉ xa xa hỏi. Trung Khai Tân nói, cái kia địa phương khoảng cách quá xa, vượt qua xa máy thu hình hữu hiệu khoảng cách, căn bản chụp không tới nơi này chúng ta. nhưng đây cũng là gần đây con đường theo dõi. Chấm ngoặc kép, cái tình huống này Đỗ Chí Huân thật đúng là không ngờ tới. Không biết là hung thủ tính toán có sai lầm, hay lại là có tính toán khác, nơi đó nhìn thật giống như có một máy thu hình đi. Chấm ngoặc kép, Cố Tông Trạch bỗng nhiên bật thốt lên, đưa tay chỉ phía trước sân chơi một góc, ước chừng ở 60-70 mét ra ngoài có một trang sức thành nấm hình nhà ở. Mọi người đi tới gần nhìn một cái là một đồ uống lạnh phòng ăn. Ánh mắt của Cố Tông Trạch rất tốt. Ở dưới mái hiên quả thật cài đặt một cái màu trắng hình cầu máy thu hình. Vị trí vừa vặn hướng bầm thây địa điểm. Đỗ Chí Huân không khỏi cười lạnh. Người này thật đúng là hao tổn tâm cơ a. Hắn lập tức đem Trung Khai Tân gọi trở về, để cho hắn kiểm tra màn hình giám sát. Đúng như dự đoán, ở tối ngày hôm qua 1:10 tả hữu, một cái xuyên vũ nhung phục mang mũ trùm đầu nhân lôi kéo một cái kéo cần dương đi tới tổ hợp cầu. Trượt bên cạnh, so với hai lần trước hắn càng bình tĩnh. Đầu tiên là trên đất dùng thứ gì vẽ ra một hành hành màu trắng ô vuông. Sau đó mở ra kéo cần dương đem còn có thể phân biệt ra hình người mấy cái đại cái thi khối ném. Xuống đất, xuất ra búa bắt đầu nhanh chóng lại điên cuồng bắt đầu bổ chém. Lần này chung quanh không có người xem thưởng thức hắn biểu diễn. Nhưng là hắn không nóng không vội, chỉ là có một cái quái khuyết điểm. Thỉnh thoảng dừng lại nghiêng đầu hướng máy thu hình bên này nhìn. Hắn đang nhìn cái gì? Chẳng lẽ bên này có người? Quách Dung Dung hỏi, hắn đang nhìn chúng ta. Đỗ Chí Huân nói, hắn biết chúng ta đã minh bạch hắn sáo lộ, đang ở hướng chúng ta chào hỏi đây. Giống như trên võ đài diễn viên hướng hắn các khán giả tỏ ý, hắn vừa dứt lời. Hung thủ lại liền dương lên búa hướng bọn họ huy vũ hai cái. Cố Tông Trạch cả giận nói, ta xem hắn đây không phải là chào hỏi, này rõ ràng chính là ở hướng chúng ta khiêu khích. Hắn thật cho là chúng ta đã bắt không dừng được hắn sao? Cuồng vọng ra hỏa, thu hình tiếp tục, hung thủ rất nhanh đem thi khối băm thành khối vụn, dọc theo trên đất màu trắng ô vuông cẩn thận bày ra được. Sau đó đứng lên xoay người rời đi, trong màn ảnh chỉ còn lại đầy đất đã hoàn toàn nhận không ra hình người thịt vụn. Lại qua ước chừng có thể có 30 phút, không sai biệt lắm 2:15 tả hữu, hung thủ đỡ một người trở lại, trong hình nhìn không quá rõ, nhưng mặc cùng bề ngoài thượng loáng thoáng chính là cái kia thợ làm tóc La Kỳ. Tiếp theo phát sinh sự tình cùng La Kỳ giảng thuật không sai biệt lắm. Chỉ là thực tế La Kỳ so với hắn chính mình miêu tả được thảm hại hơn. Hung thủ bầm thây thời điểm, hắn vẫn luôn tê liệt ngồi dưới đất, còn chắp hai tay khấn cầu tựa như lẩm bẩm cái gì. Đoán chừng là hướng hung thủ cầu xin tha thứ thôi. Hung thủ không để ý tới hắn, xoay người từ ám ảnh bên trong kéo qua kéo cần dương. Bắt đầu lắp đặt thi khối, rửa sạch hiện trường. Sau đó liền nghênh ngang rời đi. Qua lâu, La Kỳ mới bò dậy chạy trốn, lảo đảo còn té hai cái ngã nhào. Lần thứ ba bầm thây biểu diễn cứ như vậy cho trước màn ảnh những thứ này, trung thực người xem. Truyền hình xong rồi, như thế hung tàn thủ đoạn, như thế máu tanh tình cảnh, lần nữa lôi xé mỗi người thần kinh. Xem xong một lần màn hình giám sát, Đỗ Chí Huân để cho Trung Khai Tân cho hung thủ bộ mặt làm rõ ràng xử lý. Nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Duệ hóa phía sau bộ đường danh vẫn rất khó nhận ra đặc thù. Hung thủ nhìn như càng phát ra lớn mật, nhưng còn chưa tới quên hết tất cả mức độ. Không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Dưới mắt con đường duy nhất chính là từ bầm thây trên đồ án tìm còn lại khối kia bính đồ rồi. Đây cũng là hung thủ cố ý để lại cho cảnh sát đầu mối. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.